Mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Truy tìm ký ức, tác giả Đinh Mặc, người đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 47. Trung làng thức tỉnh. Phía đông dần xuất hiện vệt trắng bạc, cánh quạt trực thăng vẫn xoay tít trên đỉnh đầu. Rất nhiều người đi lại bận rộn dưới đường băng. Vừa nhảy xuống đất, Châu Tiểu Truyện liền nhìn thấy Từ Tư Bạch đang đứng cách đó không xa. Cậu ta lập tức chạy đến. "Bác sĩ Từ." "Cô ấy đâu rồi?" Từ Tư Bạch hỏi ngay, mắt vẫn dán vào chiếc trực thăng vừa hạ cánh. "Tiểu Bạch vẫn còn ở trên máy bay." Châu Tiểu Truyện đáp. "Chắc cũng sắp đến rồi. Có điều chị ấy bị hôn mê bất tỉnh." Nói xong, cậu ta lén quan sát sắc mặt Từ Tư Bạch, nhưng anh không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Lại một chiếc trực thăng nữa từ từ đáp xuống, cánh cửa mở toang, hai người cảnh sát đặc nhiệm nhảy xuống trước. Từ Tư Bạch và Châu Tiểu Truyện ngẩn người khi nhìn rõ bên trong. Bạch Cẩm Hy đang nằm trên cáng cứu thương, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng hôn mê, nhưng gò má vẫn còn đọng lại vệt nước mắt. Hàn Trầm úp sấp trên cáng của cô, đầu tựa vào cạnh gương mặt cô, đôi mắt cũng nhắm chặt, toàn thân bất động. "Đồng chí nam kia cũng bất tỉnh rồi," một người hét lên. "Mau mang cáng lại đây." Lập tức có người đỡ Hàn Trầm sang một cáng cứu thương khác. Châu Tiểu Truyện liền chạy tới. Kết quả, Từ Tư Bạch ở bên cạnh hành động nhanh hơn, vài ba bước đã chạy đến bên cáng của Bạch Cẩm Hy. Châu Tiểu Truyện dõi theo bóng lưng anh, thầm thở dài một tiếng. Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm vừa được đẩy vào phòng cấp cứu, Châu Tiểu Truyện lại nhảy, mặt lạnh, cùng ngồi đợi ở ngoài hành lang. Một lúc sau, Lại Nhại huých tay Châu Tiểu Truyện, hỏi nhỏ: "Tay bác sĩ pháp y có vẻ yêu Tiểu Bạch thật đấy." Châu Tiểu Truyện ngẩng đầu, thấy Từ Tư Bạch vẫn đứng ở cửa phòng cấp cứu, quan sát tình hình bên trong qua tấm kính. Đúng lúc này, hành lang bỗng vang lên tiếng giày cao gót gấp gáp, mọi người đều quay về bên đó. Là Tân Giai. Cô bước rất nhanh, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Cô dừng lại ở trước mặt Lại Nhại, hỏi anh ta: "Hàn Trầm thế nào rồi?" Lại Nhại ho khan một tiếng, đứng dậy trả lời: "Lão đại đã được đưa vào phòng cấp cứu, chúng tôi cũng không rõ tình hình cụ thể." Tân Giai cắn môi. Lúc này, một bác sĩ từ bên trong đi ra. Tân Giai vội chặn ông ta lại: "Bác sĩ, Hàn Trầm có sao không?" Bác sĩ đã có tuổi, thần sắc rất uy nghiêm, trả lời không khách sáo: "Là bệnh nhân nam phải không? Cậu ta mất quá nhiều máu, thể lực cạn kiệt, vết thương bị nhiễm trùng nên sốt cao, người sát cũng không chịu nổi nữa, là may mà không nguy hiểm đến tính mạng." Tân Giai liền rơm rớm nước mắt. "Bác sĩ, còn Bạch Cẩm Hy thì sao ạ?" Từ Tư Bạch tiến lên một bước. Ông bác sĩ quay sang Từ Tư Bạch: "Bệnh nhân nữ khá hơn một chút, tuy có hiện tượng nôn ra máu, nhưng cơ quan nội tạng chủ yếu không bị tổn thương. Chúng tôi đã dùng thuốc ngăn tình trạng xuất huyết bên trong, chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần là cô ấy sẽ ổn." Buổi tối, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy được đưa vào hai phòng bệnh riêng biệt, nhưng họ vẫn chưa tỉnh lại. Xác định hai người đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, các thành viên tổ khiên đen lại quay về cơ quan, tiếp tục công việc liên quan đến vụ án của T. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Châu Tiểu Truyện định vào thăm hai người. Kết quả, trong phòng bệnh của Cẩm Hy, Từ Tư Bạch ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay cô, còn cô vẫn đang ngủ say, sắc mặt bình thản. Châu Tiểu Truyện âm thầm rời đi. Đến cửa phòng bệnh của Hàn Trầm, cậu ta liền nhìn thấy người đẹp Tân Giai ngồi tạm vào chiếc ghế sofa cạnh giường, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Bộ não của Châu Tiểu Truyện đột nhiên hiện lên hình ảnh ở trên núi. Bạch Cẩm Hy quay lưng về phía Hàn Trầm, nước mắt giàn giụa, còn Hàn Trầm nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn. Lại nghĩ đến cảnh tượng trước mắt, trong lòng Châu Tiểu Truyện không rõ là dư vị gì. Cậu ta thở dài, quay người đi xuống tầng dưới. Hàn Trầm chìm trong giấc mộng, đầu óc vụt qua vô số hình ảnh mơ hồ. Anh lại mơ thấy người phụ nữ không nhìn rõ mặt kia, Cô cười với anh. Còn anh nói, đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác. Anh còn mơ thấy Bạch Cẩm Hy. Anh ôm hôn cô như lúc ở trên trực thăng. Mùi hương tỏa ra từ mái tóc của cô khiến anh cảm thấy ấm áp. Môi lưỡi cô như mật ngọt, hoàn toàn mê hoặc anh, khiến anh càng muốn cô nhiều hơn nữa. Anh biết mình thích Bạch Cẩm Hy, nhưng anh cũng hiểu rõ nguyên tắc mà bản thân cần phải tuân thủ là gì. Đó chính là bất kể thích Bạch Cẩm Hy đến mức nào, anh cũng không thể ở bên cô. Hàn Trầm đã cố đè nén tình cảm của mình, nhưng càng tiếp xúc, anh càng bị cô thu hút. Trong bao năm qua, đây là lần đầu tiên anh không thể khống chế bản thân. Hôm nay ở trên máy bay, nghe cô vừa khóc vừa thốt ra nỗi ấm ức trong lòng, nghe cô nói sẽ từ bỏ tình cảm đối với anh, một nỗi đau to lớn trong giây lát đã nhấn chìm lý trí của anh. Nỗi đau đó tựa như từ nơi sâu thẳm trong xương tủy huyết mạch trào ra, khiến anh không thể khống chế, cũng không muốn tiếp tục kìm nén. Vì vậy, anh đã cúi xuống hôn cô. Thậm chí, anh còn nảy sinh ý nghĩ, từ bây giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ buông tay. Lúc phá án, Hàn Trầm luôn tuân theo lý trí. Nhưng ở một số phương diện khác, anh thường tin tưởng vào trực giác của mình. Ví dụ, 4 năm trước khi anh tỉnh lại, tất cả mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của người con gái đó. Nhưng anh luôn tin cô ấy nhất định có thật. Bởi trong lòng anh, cảm giác vương vấn đối với cô ấy đã chiến thắng mọi chứng cứ. Vậy mà bây giờ, anh vốn không phải loại người một dạ hai lòng. Thế nhưng tại sao có thể nảy sinh tình cảm mãnh liệt với người con gái khác? Anh không có cách nào khống chế bản thân, thậm chí còn muốn giành lấy Bạch Cẩm Hy cho bằng được. Một loạt cảm xúc nghi hoặc, ngọt ngào, áy náy, khao khát đan xen khiến bộ não của anh một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn. Một số hình ảnh vụn vặt cũng không ngừng vụt qua trong giấc mơ của Hàn Trầm. Anh ngồi ở trong phòng hồ sơ của đồn cảnh sát Quan Hồ, xem tư liệu về Cẩm Hy. Cô 24 tuổi, sống ở thành phố Giang, tốt nghiệp trường cảnh sát Sa Hồ. Lúc đó anh thầm nghĩ, người phụ nữ này xem ra không có gì bất thường. Anh ôm cô, cùng cô lái xe mô tô đi xuyên qua con ngõ nhỏ ở thành phố Giang. Mái tóc dài của cô bay bay, vương vào mặt anh. Thân hình mềm mại và ấm áp ở trong lòng anh. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh tự nhiên không muốn buông tay. Trong căng tin của cục công an, anh đứng ngoài cửa phát hiện Tân Gia nhìn Bạch Cẩm Hy bằng ánh mắt phức tạp. Anh và cô ở trong văn phòng của tổ Thiên Đen, nghe Tê tuyên bố, tôi chỉ định Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy tham gia cuộc thi lần này. Bắt đầu từ nơi nào thì sẽ kết thúc ở nơi ấy. 5 năm trước là lần đầu tiên tôi gây án. Tôi xin lỗi. Bạch Cẩm Hy, Cẩm Hy. Hàn Trầm gọi tên cô. Anh muốn mở mắt, nhưng lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ hành lang hắt vào. Tân Giai đã thức dậy, ngồi ở sofa thẫn thờ nhìn người đàn ông nằm ở trên giường bệnh. Trong giấc ngủ say, anh nhíu chặt đôi lông mày, không ngừng gọi tên một người phụ nữ khác. Nước mắt lại một lần nữa chảy dài xuống gò má Tân Giai. Cô đứng dậy, đi đến bên giường, ngồi xổm xuống. Sau đó, cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh. Hàn Trầm. Tân Giai nói khẽ. Anh vĩnh viễn không thể có được cô ấy. Hàn Trầm. Cô giơ tay lau nước mắt lầm bầm. Tại sao không chịu hiểu, dù một lần hay hai lần, kết quả cũng chẳng khác nhau là bao. Nửa đêm, tại văn phòng của tổ Thiên Đen, Tần Văn Lang cùng các thành viên và một số cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm đang trao đổi về vụ án của T. Lại nhải đưa ra nghi vấn. Nếu mục đích cuối cùng của T là trả thù cho Cố Nhiên, đồng thời trừng trị mấy kẻ giết người hàng loạt ẩn nấp trong rừng núi, vậy thì hắn có dụng ý gì khi giết 5 người trước đó? Một cảnh sát lên tiếng. Đều là trừ gian diệt ác, hắn giết cá nhỏ trước rồi giải quyết cá lớn sau. Tần Văn Lang nói. Tôi nghĩ không đơn giản như vậy. mọi người lên mạng mà xem. Bởi vì mấy vụ án trước đó, dạo này giới truyền thông và cư dân mạng hết sức quan tâm đến T. Bây giờ chúng ta chưa công khai, nhưng sớm muộn gì cũng phải công bố vụ án. Các cậu có thể tưởng tượng ra sức ảnh hưởng của vụ án này. Chắc chắn chấn động toàn quốc chứ chẳng chơi. Châu Tiểu Truyện gật đầu. Giống như Tiểu Bạch từng phân tích, nếu T chỉ đơn thuần định giết những người phạm tội thì quá dễ dàng. Nhưng mục đích của hắn là khiến họ hoảng sợ. Hắn muốn đóng đinh họ trên cái giá nhục nhã. Vì vậy, hắn mới từng bước tiến hành kế hoạch trừng trị, thúc đẩy sự quan tâm của dư luận lên đến đỉnh điểm. Nếu chỉ đơn thuần tiến hành kế hoạch trả thù ở núi Điều Lâm, rất có thể sẽ không gây được sự chú ý rõ rệt như vậy. Lại nhảy lật sở tập khẩu cung trong tay. Nhạc Lạc Hà và Phương Tự đều nhắc đến câu nói của Tê. Nếu trái tim con người bị thứ bẩn thỉu che lấp, thì phải làm thế nào mới có thể khiến nó khôi phục sự trong sạch? Tất cả mọi người đều im lặng. Vì vậy, đây mới chính là mục đích của Tê, vạch trần những thứ bẩn thỉu nhất trong trái tim con người. Còn một nghi vấn nữa. Mặt Lạnh đột nhiên mở miệng. Trước khi qua đời, Tê cho biết hắn là một trong số những kẻ giết người hàng loạt vào vụ án xảy ra 5 năm trước, đồng thời xin lỗi Hàn Trầm. 5 năm trước đã xảy ra vụ án lớn gì vậy? Mọi người nhìn nhau rồi quay sang đội trưởng Tần. Tần Văn Lang lắc đầu. 5 năm trước Hàn Trầm còn ở Bắc Kinh, cậu ấy giải quyết vụ án gì, tôi làm sao biết được? Ngày mai lão đại tỉnh lại, hỏi là biết ngay chứ gì? Lại nhảy nói. Châu Tiểu Truyện lên tiếng. Cũng không đúng. Nếu Tê chỉ định Hàn Trầm tham gia để xin lỗi về vụ án 5 năm trước, vậy thì tại sao hắn còn gọi cả Tiểu Bạch? 5 năm trước, Tiểu Bạch vẫn đang ở trường cảnh sát, không thể cùng Hàn Trầm tham gia vụ án. Mọi người đều trầm tư suy nghĩ. Đúng thế, tại sao chứ? Sáng hôm sau, Hàn Trầm mở mắt, liền nhìn thấy cô y tá xa lạ đang đo nhiệt độ cho mình. Thấy anh tỉnh lại, cô ta mỉm cười hỏi. Đồng chí cảnh sát, anh đã hạ sốt. Anh cảm thấy trong người thế nào? Còn nặng đầu không? Đã dễ chịu hơn chút nào chưa? Hàn Trầm không lên tiếng. Anh đảo mắt một vòng, phát hiện Lại Nhải và Mặt Lạnh đang đứng cạnh giường. Trong phòng chẳng còn người nào khác, Cẩm Hy không ở đây. Nhưng qua vẻ mặt của bọn họ, chắc cô cũng bình yên vô sự. Trong lòng âm thầm dậy sóng, Hàn Trầm thu hồi ánh mắt, dọi lên trần nhà. Lại Nhải ghé tay Mặt Lạnh, hỏi nhỏ. Không phải lão đại bị sốt đến đầu óc ngẩn ngơ rồi chứ? Sao chẳng có phản ứng gì cả? Mặt Lạnh trả lời chắc như đinh đóng cột. Không thể nào. Lúc này, Hàn Trầm mới đưa mắt nhìn bọn họ. Tôi đang nghĩ tới một số chuyện. Anh lên tiếng. Vâng. Lại Nhải thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, anh chống tay xuống giường, lấy đà ngồi dậy. Cô y tá ở bên cạnh giật mình, vội ngăn anh lại. Anh không thể rời khỏi giường bệnh. Lại Nhải và Mặt Lạnh cũng tiến lại gần. Lại Nhải nói. Lão đại làm gì vậy? Anh mau nằm xuống đi. Có việc gì dặn bọn em là được rồi. Hàn Trầm rút mũi kim chuyển ở mu bàn tay ra, đồng thời mở miệng. Đưa tôi đi gặp Bạch Cẩm Hy. Lúc tỉnh lại, đập vào mắt Bạch Cẩm Hy đầu tiên là ánh nắng ngoài cửa sổ. Cô đang nằm trong phòng bệnh trắng toát. Mu bàn tay vẫn cắm mũi kim chuyển nước. Một người đàn ông ngồi bên cạnh giường. Anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi trắng. Mười đầu ngón tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên mép giường. Một bên má tựa vào, rõ ràng đã ngủ say. Cẩm Hy mỉm cười rồi liếc một vòng quanh phòng bệnh. Trong phòng không có ai khác, cửa ra vào vẫn mở toang. Bên ngoài không ngừng có các bác sĩ và y tá đi qua đi lại. Hàn Trầm đâu rồi? Em tỉnh rồi à? Giọng nói ôn hòa, hơi khàn khàn vang lên. Cẩm Hy ngoảnh đầu, Từ Tư Bạch đã buông thõng cánh tay, đang lặng lẽ nhìn cô. Ánh nắng chiếu vào khiến gương mặt anh càng trắng trẻo thanh tú. Tuy nhiên, trong mắt vằn tia đỏ. Đây là lần đầu tiên Cẩm Hy chứng kiến bộ dạng này của anh. Anh đến từ lúc nào? Cô hỏi. Nghe tin em đi vào vùng núi bắt tội phạm, anh liền đến đây ngay. Từ Tư Bạch giơ tay sờ trán cô, thần sắc nhẹ nhõm. Em hết sốt rồi. Cẩm Hy cười cười. Em không sao, chuyện nhỏ ấy mà. Anh đứng dậy lấy một cốc nước nóng, lại cầm chiếc thìa nhỏ, bắt đầu đút từng thìa cho cô. Cẩm Hy uống mấy ngụm, rồi dõi mắt về phía cửa ra vào. Tiểu Chuyện đâu rồi? Vừa dứt lời, một thìa đầy nước lại được đưa đến. Cô há miệng uống hết, lại hỏi. Cả Hàn Trầm nữa, anh ấy thế nào rồi? Mãi không nghe thấy câu trả lời. Lúc này, Cẩm Hy mới đưa mắt nhìn Từ Tư Bạch. Anh cầm cốc nước, cúi đầu, bất động. Cẩm Hy, anh sao thế? Từ Tư Bạch im lặng một lát mới lên tiếng. Cẩm Hy, anh không quan tâm người khác đang ở đâu. Anh chỉ biết một điều. Hôm qua anh thấy em toàn thân đầy máu, được khiêng từ trên máy bay xuống. Cẩm Hy ngây ra. Từ Tư Bạch đặt cốc và thìa xuống tủ đầu giường, đứng dậy đi ra ngoài. Khoan đã. Cẩm Hy gọi anh, hình như Từ Tư Bạch đang giận cô. Em xin lỗi. Cô nói nhỏ, anh đứng bất động. Em đã khiến mọi người phải lo lắng. Cô tiếp tục lên tiếng. Tình hình khẩn cấp, cũng chẳng ai nghĩ sẽ bị thương. Sau này em nhất định sẽ chú ý. Anh đừng giận nữa mà. Từ Tư Bạch im lặng vài giây, lại quay người đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, khóe miệng Cẩm Hy cong lên. Hứa với anh nói dành dò từng chữ một, sau này không được để bản thân bị thương nữa. Cẩm Hy vừa buồn cười vừa cảm động, trịnh trọng gật đầu. Em sẽ cố gắng tránh bị thương. Bốn mắt nhìn nhau, sau đó Từ Tư Bạch lại cầm cốc nước tiếp tục đút cho cô. Cẩm Hy cảm thấy ấm áp trong lòng, ngoan ngoãn hưởng thụ sự phục vụ của anh. Tiểu Bạch, chị tỉnh rồi à? Giọng nói vui mừng từ cửa truyền tới. Chờ Tiểu Chuyện đi vào, trên tay xách hộp cơm. Ừ. Cẩm Hy nuốt nước bọt, cười với cậu ta. Châu Tiểu Chuyện kéo ghế ngồi xuống. Em đoán chắc chị cũng đã tỉnh rồi, nên mua cho chị cơm dinh dưỡng của bệnh viện đây này. Chị mau ăn đi, nằm suốt một ngày một đêm chẳng đói chết đi được ấy chứ. Bạch Cẩm Hy cho mày, hỏi Châu Tiểu Chuyện. Tôi ngủ lâu như vậy sao? Hàn Trầm thế nào rồi? Châu Tiểu Chuyện. Lão đại, vừa rồi em qua phòng anh ấy, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói tình trạng anh ấy nghiêm trọng hơn chị. Có điều anh ấy không nguy hiểm đến tính mạng. Châu Tiểu Chuyện chưa kịp nói nửa câu sau, Cẩm Hy đã chống tay xuống giường, ngồi dậy. Châu Tiểu Chuyện giật mình, định giơ tay đỡ cô, nhưng Từ Tư Bạch phản ứng nhanh hơn, lập tức túm cổ tay Cẩm Hy. Em làm gì vậy? Cẩm Hy nói với bọn họ. Em đi xem Hàn Trầm thế nào. Từ Tư Bạch im lặng, Châu Tiểu Chuyện lên tiếng. Không được, bác sĩ nói chị phải nằm trên giường một tuần. Vừa tỉnh dậy càng không thể xuống giường. Chị mau nằm xuống đi. Từ Tư Bạch tiếp lời, ngữ khí rất nghiêm nghị. Vừa rồi em hứa với anh điều gì? Lão Từ, anh đừng lo, em đâu đến nỗi yếu ớt như vậy. Tiểu Chuyện, mau đỡ tôi dậy. Cô dõi mắt ra ngoài cửa. Trong lòng em biết rõ em đang làm gì. Vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân giống cô, mái tóc ngắn lòa xòa, sắc mặt nhợt nhạt. Anh bám vào bờ tường, đi chậm chậm vào phòng. Theo sau anh là lải nhải và mặt lạnh, gương mặt họ đầy vẻ bất lực. Bạch Cẩm Hy, Châu Tiểu Chuyện và Từ Tư Bạch đều ngẩn người. Cả ba giữ nguyên tư thế, cô chống tay xuống giường nửa nằm nửa ngồi, còn hai người đàn ông đang đỡ lấy cô. Vừa thấy Cẩm Hy, Hàn Trầm liền dừng bước, nhìn cô chăm chú. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, nên thân hình càng trở nên gầy gò. Mái tóc dài xõa xuống bờ vai, gương mặt không một chút sắc hồng. Vào thời khắc nhìn thấy anh, đôi mắt trong veo của cô dường như vượt qua rất nhiều tâm tình. Ánh mắt này khiến Hàn Trầm chợt nhớ đến nụ hôn ở trên máy bay hôm nào. Lúc đó, cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt hàm chứa muôn vạn lời nói như bây giờ, khiến tim anh đau nhói. Hai người yên lặng quan sát đối phương, người bên cạnh không ai lên tiếng. Lão Tư, Tiểu Triện, Cẩm Hy lại nằm xuống giường. Đuổi người này ra ngoài cho tôi. Mấy người đàn ông sững sờ, Châu Tiểu Triện lắp bắp. Tiểu Bạch, vừa rồi chị còn muốn... Cậu cầm miệng ngay. Cẩm Hy cắt ngang lời cậu ta. Từ Tư Bạch nhìn cô rồi lại liếc Hàn Trầm. Sau đó, anh ngồi xuống mép giường, thần sắc bình tĩnh. Ngoài Châu Tiểu Triện biết một chút nội tình, mặt lạnh và lải nhải đều không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của Cẩm Hy, họ len lén liếc Hàn Trầm. Hàn Trầm rời tay khỏi bờ tường, đứng thẳng người. Từ đầu đến cuối, anh luôn dán mắt vào Cẩm Hy. Em định đuổi ai ra ngoài? Giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Cẩm Hy hừ một tiếng. Anh chưa còn ai vào đây nữa. Nào ngờ Hàn Trầm đi thẳng đến chiếc ghế ở phía đối diện, từ từ ngồi xuống. Em hãy đưa ra lý do, tôi mới ra ngoài. Cẩm Hy ngẩn người, hai má nóng ran. Cô thật sự không ngờ anh lại giở trò lưu manh vào thời khắc này. Làm sao cô có thể nói đuổi anh ra ngoài là vì anh đã cưỡng hôn cô? Trong đầu Cẩm Hy chợt hiện ra cảnh tượng ở trên máy bay. Anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, giống như trong mắt chỉ có một mình cô. Anh ôm cô, hôn cô cuồng nhiệt, không cho cô cơ hội để hô hấp hay né tránh. Anh giữ hai tay cô, toàn thân phủ lên người cô. Vào giây phút đó, thế giới của cô dường như chỉ tồn tại một mình anh. Thế nhưng, anh đã có vị hôn thê. Trái tim đau nhói, Cẩm Hy liền quay đầu sang một bên, không nhìn anh nữa. Căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh một cách kỳ quặc. Khụ, Tiểu Bạch, em đã đỡ chút nào chưa? Lại nhài hỏi. Tôi rất khỏe. Cẩm Hy trả lời dứt khoát. Lại nhài nháy mắt với Châu Tiểu Triện, cậu ta biết ý, lập tức điều tiết không khí. Lão đại thì sao ạ? Tôi cũng rất khỏe, Hàn Trầm đáp ngắn gọn. Căn phòng lại một lần nữa im lặng như tờ, may mà có người xuất hiện. Tất cả đều ở đây à? Tốt quá. Giọng nói đàn ông sang sảng truyền tới, Tần Văn Lang xách túi đi vào. Sau khi đưa túi táo cho Lại Nhại mang đi rửa, anh ta đến bên Hàn Trầm, cúi xuống xem chân anh rồi vỗ vỗ vai. Thế nào rồi? Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi, anh bình thản đáp, khóe mắt phát hiện Cẩm Hy vẫn ngoảnh sang một bên. Tần Văn Lang gật đầu, lại đi đến bên giường Cẩm Hy. Đồng chí Tiểu Bạch, vết thương đỡ chút nào chưa? Lần này, hai cô cậu chịu nhiều vất vả, nhưng cũng lập được công lớn. Lãnh đạo cục rất hài lòng với biểu hiện của hai người. Cô cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi quay về cương vị, tiếp tục phấn đấu nhé. Bạch Cẩm Hy quay đầu, nở nụ cười ngọt ngào với đội trưởng Tần. Cảm ơn lãnh đạo, tôi không sao, có thể nhanh chóng quay về với công việc. Tần Văn Lang tỏ ra hài lòng. Trong lúc hai người nói chuyện, Cẩm Hy để ý thấy ánh mắt sắc bén của Hàn Trầm không rời khỏi gương mặt cô. Tần Văn Lang lại hỏi thăm vài câu. Lúc này, Lại Nhải bưng đĩa táo đi vào. Đội trưởng Tần cầm một quả, ngồi xuống ghế. Tổ khiên đen đã có mặt đầy đủ ở đây, vậy thì chúng ta tranh thủ nói qua về vụ án của T. Nghe câu này, Từ Tư Bạch lập tức đứng lên, nói với Cẩm Hy. Anh về trước, lúc khác lại đến thăm em. Nói xong, anh giơ tay xoa đầu cô, động tác rất tự nhiên. Cẩm Hy cười cười với anh. Từ Tư Bạch cầm áo khoác trên thành ghế, đi thẳng ra ngoài. Hàn Trầm theo dõi họ, không nói một lời. Khi Từ Tư Bạch đi đến cửa, Tần Văn Lang đột nhiên mở miệng. Khoan đã, cậu có phải là bác sĩ pháp y Từ Tư Bạch rất nổi tiếng không? Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện đều giật mình khi nghe thấy ba từ rất nổi tiếng, không hẹn mà cùng đưa mắt về phía cửa ra vào. Từ Tư Bạch dừng bước, quay người nói với đội trưởng Tần. Tôi là Từ Tư Bạch. Câu tiếp theo của Tần Văn Lang mới quả thực khiến tất cả mọi người sững sờ. Anh ta đặt quả táo xuống, đi đến bên cạnh Từ Tư Bạch vỗ vai anh. Hãy gia nhập tổ khiên đen chúng tôi. Mọi người đều ngây ra, chỉ riêng Hàn Trầm vẫn không có bất cứ biểu cảm nào. Cẩm Hy cảm thấy vấn đề này có hỏi cũng bằng thừa, bởi vì từ trước đến nay Từ Tư Bạch đều không thích trốn đông người, coi danh lợi như cỏ rác. Anh chỉ thích phòng khám nghiệm tử thi yên tĩnh ở thành phố Giang, sống cuộc sống mà anh mong muốn. Ai ngờ sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Từ Tư Bạch gật đầu. Tôi sẽ suy nghĩ vấn đề này. Nói xong, anh liền quay người đi ra ngoài. Vì Từ Tư Bạch không từ chối ngay nên đội trưởng Tần khá vui. Anh ta quay đầu, vung tay nói. Họp thôi. Hàn Trầm và Cẩm Hy đang bị thương nên cuộc họp không kéo dài quá lâu. Mọi người ra soát lại vụ án, hỏi Hàn Trầm và Cẩm Hy tình hình xảy ra ở hiện trường. Công việc tiếp theo sẽ do các thành viên còn lại hoàn thành. Kết thúc cuộc họp, Tần Văn Lang xem đồng hồ. Tôi phải về cơ quan bây giờ. Anh ta quay sang ba người đàn ông. Các cậu có ngồi xe tôi cùng về không? Cả ba đều gật đầu. Đội trưởng Tần xuống dưới lấy ô tô trước, lải nhải nói với Hàn Trầm. Lão đại, bọn em đưa anh về phòng nhé. Bạch Cẩm Hy vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp bình thản của Hàn Trầm. Không cần, tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy. Các cậu cứ đi trước đi. Ba người đàn ông nhanh chóng rời đi, phòng bệnh lại khôi phục trạng thái tĩnh mịch. Cẩm Hy ra vẻ không để ý đến anh, nhưng khóe mắt thấy anh bám vào bờ tường, từ từ đứng dậy, đi cả nhắc đến bên giường rồi ngồi xuống. Cảm nhận tấm đệm hơi lún xuống, hơi thở của người đàn ông gần kề, Cẩm Hy đột nhiên tức giận. Hàn Trầm, anh có thôi đi không? Tôi không thôi. Anh đáp khẽ. Cẩm Hy nhất thời hết cách, nỗi oán hờn và ấm ức ở trong lòng càng đậm đặc. Hàn Trầm lặng lẽ nhìn cô một lúc, cố gắng đè nén khao khát mãnh liệt muốn cúi xuống hôn cô. Tôi có chuyện muốn hỏi em. Cuối cùng anh cũng mở miệng. Trước khi chết, T nhắc đến vụ án 5 năm trước, đồng thời nói lời xin lỗi. Tôi nghĩ đây mới là nguyên nhân hắn chỉ định chúng ta tham gia cuộc thi lần này. Bằng không, hắn cứ tùy tiện tìm một người cảnh sát là có thể làm nhân chứng cho sự phán xử của hắn. Bạch Cẩm Hy, vụ án 5 năm trước có liên quan gì đến em? Cẩm Hy giật mình. Lúc đó sự việc xảy ra đột ngột, tinh thần của cô không được tỉnh táo cho lắm nên chẳng suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Qua thái độ của Hàn Trầm, hình như anh cũng rình rang đến vụ án 5 năm trước. Nhưng tại sao T lại bắt cô tham gia? Cẩm Hy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tôi không rõ. 5 năm trước tôi còn học ở trường cảnh sát Sao Hồ, làm sao có thể tham gia vụ án đó? Hơn nữa, từ ngữ khí của T thì đây là một vụ án lớn. Vừa dứt lời, cô phát hiện Hàn Trầm nhìn mình bằng ánh mắt thâm trầm. Trong lòng lại bốc hỏa, Cẩm Hy cất giọng lãnh đạm. Không còn vấn đề gì thì mời anh về phòng của mình đi, đừng ngồi trên giường tôi nữa. Cô giơ tay đẩy anh, nhưng bị anh nắm chặt. Cẩm Hy, anh... Hàn Trầm giữ tay cô, bàn tay còn lại chống xuống giường bên cạnh Cẩm Hy, toàn thân gần như phủ xuống người cô. Anh cúi đầu. Còn động đậy nữa, tôi hôn em bây giờ. Cẩm Hy đờ người, hai má nóng ran. Cô chỉ trừng mắt với anh mà không lên tiếng. Tê lên kế hoạch chu đáo, bởi vậy hắn sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Nếu 5 năm trước em không trực tiếp tham gia vụ án, vậy thì hãy nói cho tôi biết lúc đó em ở đâu, làm gì, gặp gỡ những người nào. Em phải nói hết, đừng bỏ sót bất cứ điều gì. Hàn Trầm cất giọng trầm trầm. Cẩm Hy không thể trả lời câu hỏi của anh, nhưng xem ra hôm nay không nói rõ ràng, chắc chắn anh sẽ không chịu để yên.